Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 11, chậm một chút. Tiêu Bất Phàm không dám tin, đều là luyện tập, đều là mỗi ngày từ sáng sớm đến tối vất vả cần cù. Đều là xuất ngoại lịch luyện, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Sinh cung tử ở giữa khoảng cách, liền là trong chớp mắt ấy cái kia, người khác xuất kiếm, ra thương. Xuất đao, liền có một tên khổ luyện cao thủ ngã xuống, liền bàng là cắm yết giá bán công khai. Làm sao có thể, công tử áo trắng ngây dại, thẳng đến bên cạnh thân váy tím thiếu nữ cung uyển kinh hô mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn xoa xoa đầu đầy mồ hôi, nhìn một chút trước sau, đã không biết người ở chỗ nào. Tòa này kiếm thánh mộ địa xa so với tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Mà đi qua vừa mới cái kia một trận không biết sao là hỗn loạn, bị ép đào vong đến mộ địa chỗ sâu, hoặc là lại chỉ là trung đoạn. Tiêu công tử, làm sao bây giờ? Váy tím thiếu nữ trong mắt lộ ra khủng hoảng, mà đầy đặn thiếu phụ vậy đã mất đi ngày xưa thong dong, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, tựa hồ chẳng biết lúc nào liền có cái quái vật hội lao ra, đưa nàng tàn nhẫn thôn phệ. Tiêu công tử, chúng ta không bằng đi ra ngoài trước a. Nơi này quá kinh khủng. Váy tím nữ tử nhỏ giọng nói xong. Tiêu Bất Phàm thần sắc âm lãnh. Trong lòng đã phiền thấu. Nữ nhân này còn ở bên tai nói thầm. Hắn thật là hối hận thanh hai nữ tử này mang vào trong huyệt mộ đến. Cung oánh lại là biết được đạo lý đối nhân xử thế. Đưa tay lôi kéo nhà mình muội từ quần áo. Ra hiệu nàng bớt tranh cãi. Sau đó đề nghị, Tiêu công tử, chúng ta không bằng trước trốn ở một chỗ, sau đó lại tùy thời chạy ra, như thế tốt không? Tiêu Bất Phàm ánh mắt sáng lên, nhưng là tránh né lại là nói nghe thì dễ. Bên trong hang núi này cố nhiên lối rẽ rất nhiều, nhưng là cơ quan vậy rất nhiều. Không để ý, liền sẽ bị trong bóng tối phóng tới mũi tên phi đao loại hình xuyên qua thân thể. Nhưng hắn lúc này là con ruồi không đầu. Mộ huyệt như thế chật hẹp, tất cả bị giam ở trong đó người đều là thú bị nhốt, chính là liền thi triển võ công đều hội bị hạn chế. Sử dụng như là dao găm loại binh khí ngắn, hoặc là quyền cước còn tốt, còn lại dùng súng, dùng trường đao, trường kiếm loại hình thì là cơ hồ không cách nào thi triển. Vừa mới đùa bỡn xong một bộ, có lẽ liền hội đập đến đụng phải chật hẹp mộ huyệt vách tường, mà bị ép gián đoạn. Thiên hoàng kiếm môn bắt đầu tại kiếm nhất môn, mà Tiêu Bất Phàm dùng là trường kiếm. Nếu không phải có khổ luyện cao thủ ra tướng hộ vệ lấy, sợ là đã sớm chết. Ngay vào lúc này, nơi xa lại là đột nhiên truyền đến kinh khủng thanh âm. Đó là hỗn tạp tạp lấy khủng hoảng, thống khổ thanh âm, ác quỷ, có ác quỷ a. Kiếm thánh mộ địa ác quỷ a. Mấy người sắc mặt trắng bệch, càng thêm không dám ra bên ngoài rời đi, chỉ là mở rộng bước chân hướng mộ huyệt chỗ sâu mà đi. Dựng tại cái này sườn đồi phía trên cầu treo, chẳng biết lúc nào đã bị từ giữa chặt đứt, rủ xuống đạp tại một bên khác thẳng tắp trên vách núi đá. Tại hoành trong gió hơi rung nhẹ, đập, mà lưng còng thiếu nữ đứng tại mưa thu bên trong, chỗ đến. Nước mưa nghịch hành trùng thiên, mà từng đạo vô hình kiếm khí ở chung quanh nàng tạo thành rất nhiều hỗn hợp trong suốt quỹ tích. Một đạo quỹ tích liền hội mang ra số bôi đỏ thẫm, hoa khoe màu đua sắc, giống như là đóa đóa hoa nở rộ. Kiếm khí đầy trời, dường như bao khỏa tại lưng gù này thiếu nữ thân thể, hộ vệ lấy nàng. Mới đầu tại vách núi bên ngoài trông coi các lộ hào kiệt cùng môn phái đệ tử còn tiến lên ngăn cản, nhưng là hoàn toàn không cách nào cận thân. Sau đó nhìn xem thiếu nữ chặt đứt cầu treo, đồng thời ung dung phun ra một câu, mạo phạm tổ tiên người, đều phải chết. Nàng câu nói này vừa ra, lại còn có không ít người vẫn còn đang hỏi, ngươi là đến tột cùng là người phương nào? Ngươi có biết nơi đây tụ tập bát phương hào kiệt, thậm chí thiên tử cận vệ, ngươi hay là cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? Lưng còng thiếu nữ nhàn nhạt lắc đầu. Các ngươi chết rồi, liền không người nào biết. Giết chóc từ bên ngoài mà bên trong bắt đầu tiến hành. Nàng giả bộ như yêu ma, một thân quần áo, rất nhanh tiêm nhiễm trở thành ánh nắng chiều đỏ, đầy đất tử thi, gãy chi tàn cánh tay, mà huyết dịch từ miệng vết thương tràn đầy, mang theo lòng tràn đầy sầu, mà dung nhập mưa thu điều hưu bên trong. Nàng hờ hững thần sắc, hướng mộ địa mà đi, đợi cho cửa mộ trước đó, lại là đột nhiên dừng bước, nhìn xem cái này đã từng tiên tổ. Nàng nguyên bản lưng còng thân thể càng thêm cong chút, cúc mấy cúc, lấy đó kính ý, phía sau nàng gần ngàn tên giang hồ hiệp khách, cùng thiên tử cận vệ cũng đã toàn bộ chết đi. Những người này nguyên vốn cũng là trông coi, hoặc là gan nhỏ, thực lực cũng không cường, cho nên cái này kiếm thánh hậu nhân giết người như cắt cỏ. Huống chi Mạn Thiên Phi Vũ lấy, là mấy trăm thanh liêm đao. Nàng từ mộ huyệt cửa vào bước vào, lại bỗng nhiên lại trở nên bất động, chỉ vì trong đầu truyền tới một thanh âm. Cái dạng gì thanh âm có thể cho một cái giết người đang tại cao hứng, lòng mang cừu hận người dừng bước, tiến độ chậm một chút, dạng này giết tiếp, không giống nhau ta đến liền toàn bộ kết thúc. Lưng còng thiếu nữ thân thể dừng một chút, trong đầu yên lặng hồi phục, đại lão, đều đã đến nơi này rồi, làm sao ngừng nha, vậy ta đi chậm một chút. Cái kia đạm mạc thanh âm nói, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chậm một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, chậm công ra việc tinh tế, ngươi độ nhanh như vậy, rõ ràng là khẩn trương. Lưng còng thiếu nữ, thật có lỗi, đại lão, ta quả thật có chút khẩn trương, một lòng nghĩ đi ngang qua sân khấu, vừa mới bắt đầu đọc thơ lúc còn tốt, về sau đến đồ sát thời điểm, liền khống chế không tốt tấu, dù sao lấy phía trước đối dạng này, đều là vung tay lên chết một mảnh, bây giờ trong lòng ta chỉ muốn phân phối an bài tốt kịch bản. Độ mặc dù khống chế, nhưng vẫn là, ai, thật xin lỗi, vậy bây giờ xử lý như thế nào? Nàng đột nhiên dừng lại, mà ý đồ từ mộ địa bên trong xông ra võ lâm hiệp khách, nhao nhao bị chém ngang lưng, hoặc là chặt đầu, kinh khủng tiếng kêu thì trong sơn động truyền đến, mà rất nhanh, các loại ám khí đều từ cái kia mưa thu ba thục trong mộ địa bắn ra. Chỉ là còn giữa không trung, liền nhao nhao bị kiếm khí chặn đường. Keng keng keng, keng keng keng keng keng. Âm thanh gấp rút, chói tai, leng keng. Lưng còng thiếu nữ tự nhiên là eo chỗ đóng vai. Lúc này nàng biết được mình nếu là đi nhanh, như vậy đại lão lĩnh ngộ thời gian đem hội giảm bớt đi nhiều. Như vậy đợi cho đại lão đã tìm đến, người đều chết sạch, hắn diễn cho ai nhìn? Nếu là mình đi chậm, nhưng lại không có lý do. Ai, thật là tiến thối lưỡng nan. Biết vậy chẳng làm, trong mắt mọi người, cái kia như điên dại lạnh nhạt trên mặt, một đạo trăng non mi khai bắt đầu nhăn lại. Nàng lông mày nhìn rất đẹp, đẹp mắt người chết đẹp mắt, mà trong đầu của nàng đột nhiên nhớ tới thanh âm. Có, đem ngươi đăng tràng cái kia từ. Lại chậm rãi niệm một bàn, giống như là làm tế điện bình thường. Niệm một bàn, đại lão cung cấp phương pháp, lưng còng thiếu nữ tự nhiên làm theo. Nàng sắp xếp lại suy nghĩ, hắng giọng một cái, sâu hít sâu, có chút khẩn trương, có chút choáng đầu. Sau đó nói ra câu đầu tiên, tổ tiên độc cô suy tuyết, lịch thục đạo chi nạn, mà từng cao ngâm đứng cao nhìn xa, đi về phía tây ngộ đạo. Nam nhi sao không đi về phía tây? Ta thân là nữ nhi gia, cũng làm tới đây, chỉ là lại không đành lòng gặp tổ tiên chi mộ bị người phá hủy. Vậy không đành lòng gặp tổ tiên linh hồn không được nghỉ ngơi. Thục đạo khó, khó mà bên trên thanh thiên. Nàng phen này lý do thoái thác, là dùng nội lực nói ra, cho nên toàn bộ mộ địa bên trong đều có thể nghe rõ ràng. Về sau niệm tụng, phảng phất mang theo tế điện thật sâu bi ai, nhưng chẳng biết tại sao, lại có chút tái nhợt bất lực, tựa hồ dùng tình dùng sâu, nhưng lại tràn đầy chút làm bộ. Nàng không phải hạ cực, tự nhiên không cách nào minh bạch, tình thâm nghĩa nặng tự nhiên nhạt như nước, ngoại trừ xà nguyệt cùng thích khánh duyên vẫn còn đang giao thủ. Những người còn lại đều là dừng lại, đột nhiên có người yếu ớt nói câu. Tây thục đạo không phải Viêm Đế mới thiết lập không bao lâu sao? lưng còng thiếu nữ hiển nhiên cũng nghe đến. Thế là, nàng lập tức tiến hành phản hồi, đại lão. Không xong, có người hiện lỗ thủng. Rất nhanh, trong đầu của nàng truyền đến trầm ổn thanh âm. Sợ cái gì? Ngươi tiếp tục niệm, ngươi coi làm là thật. Như vậy tất cả mọi người liền hội coi là đây là chính bọn hắn vô tri. Lưng còng thiếu nữ vì vậy, tiếp tục niệm tụng, vắng vẻ trong huyệt mộ chỉ truyền đến. Cái kia hỗn tạp tạp đầy niềm thương nhớ thanh âm, biến cố lớn tráng sĩ chết. Sau đó thang trời thạch sạn tướng câu liền. Nàng niệm rất chậm, giống như là không đáng kể. Làm cho người chỉ cảm thấy bi thương, thống khổ muôn phần. Sao giấy trắng, theo thông báo mới nhất thì hiện chuyện một ngày một chương. Tác giả viết hai chuyện một lúc, sau đó sẽ kết chuyện này và tập trung chuyện mới kia. Các đạo hữu ra trang bìa ngó chuyện mới vô địch tiểu hoàng thúc nhé. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.